Nam Phi tiệt sắc của nữ hoàng bệ hạ. Chương 10:10, đây là bệ hạ của các nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có cái gì? Cùng nhau tấu lên, nhìn phía dưới hoan hô. Cố Khinh Hàn cảm thấy mềm nhũn. Ai nói quan tốt đã tuyệt? Dưới điện này không phải còn có không ít trung thần sao? Khởi bẩm bệ hạ, sông Nguyên Nam bộ triều ta. Mấy tháng trước từng vỡ đê, lũ lụt phá vỡ không ít nhà cửa và cây nông nghiệp. Các bá tánh không được an bài. Không ít bá tánh không có lương thực. Chết đói rất nhiều. Lộ Dật Hiên đứng lên phía trước. Thanh âm thanh thúy dễ nghe lại ôn nhuận có lễ lần thứ hai vang lên. Bình bình đạm đạm trình bày. Ta nói các người có phiền hay không a, không có cơm ăn. Vậy thì ăn thịt a, chẳng lẽ thịt còn sẽ khó ăn hơn cơm sao? Một thanh âm không kiên nhẫn không phối hợp vang lên. Cố Khinh Hàn hướng đến chỗ vừa phát ra âm thanh. Một thiếu nữ mắt nhập nhèm buồn ngủ. Không kiên nhẫn lẩm bẩm nói. Đánh ngáp, tiếp tục híp mắt ngủ. Đây là ai a, bản lĩnh thật lớn. Cơm cũng chưa có mà ăn. Còn có thể ăn thịt. Vừa nhìn chính là người sống trong nhung lụa. Không biết khó khăn nhân gian. Người dám ở phía trên đại điện làm càn vô lễ như thế. Nói vậy địa vị tất nhiên không tầm thường. Thấy nàng lớn lên có vài phần tương tự mình. Chẳng lẽ nàng chính là tam hoàng nữ bao cỏ mà Lưu Quốc nữ hoàng sủng ái nhất? Nạp Lan Văn trong truyền thuyết kia. Các đại thần dường như cũng biết tính tình nàng. Đều bĩu môi. Không nói. Trả lời loại bao cỏ này. Chỉ làm rớt giá trị con người của mình. Lộ Dật Hiên rũ rũ lông mi. Nói tiếp. Mong bệ hạ khai thương phóng lương. Cứu tế bá tánh. Vậy khai thương phóng lương đi. Chuyện này giao cho người tới chỗ. Lời Cố Khinh Hàn còn chưa nói xong. Bên cạnh, một nữ nhân vội chạy ra. Vội vàng nói. Bệ hạ không thể a. Hiện tại quốc khố đã không còn thừa lương thực. Chỉ đủ duy trì sinh hoạt trước mắt. Nếu lại khai thương phóng lương mà nói. Vậy trong cung ngày mai bèn không có lương thực thực ăn. Cái gì? Quốc khố không có lương thực. Trước đây không phải còn có mấy ngàn vạn thạch sao? Đế sư đại nhân luống cuống. Sao có thể? Quốc khố khi nào trở nên trống không như vậy? Vậy thì tiêu tiền. Mua lương thực từ trong tay phú thương. Bệ hạ, quốc khố cũng không còn nhiều bạc a, vương trường phú. Ngươi nói cái gì? Ai chả biết quốc khố triều ta tràn đầy. Làm sao lại không có lương thực? Lại không có ngân lượng? Nói, có phải ngươi tham ô hay không? Đế sư đại nhân tiến lên một bước. Túm lấy cổ áo vương trường phú quát chói tai. Đủ rồi, coi đại điện là nơi nào? Ồn ào nhốn nháo còn thể thống gì? Còn ngươi Cố Khinh Hàn lạnh lùng. Đây là giống cái gì a? Vương trường phú lau mồ hôi. Run run rẩy rẩy nói. Hạ quan đâu dám tư nuốt kho bạc a? Cho hạ quan 10 vạn cái lá gan cũng không dám a? Vậy kho bạc đều đi đâu vậy a? Đây, bệ hạ. Vương trường phú nhìn về phía Cố Khinh Hàn. Cố Khinh Hàn bị nàng nhìn đến nỗi tê dại. Không khỏi chửi thầm, nhìn ta làm cái gì a, ta vừa mới tới. Cái gì cũng đều không hiểu. Có thể ở chỗ này làm được như hiện tại đã rất ghê gớm. Có chuyện gì nói thẳng, kho bạc đều đi đâu vậy? Chẳng lẽ là thật sự bị vương trường phú này tư nuốt? Nhìn dáng vẻ cũng không có cái gan kia a, nếu cô tới. Cái kho bạc đó chính là của cô, cần phải hiểu biết rõ ràng. Rốt cuộc tiền không dễ kiếm a, bệ hạ, ngài đã quên sao? Là ngài muốn tu sửa suối nước nóng thiên nhiên, hồ rượu, còn có biệt viện tiêu dao. Để bệ hạ cùng chúng Mỹ Nam có thể tùy ý tìm hoan mua vui. Bệ hạ nói, ngài thích vàng, mấy nơi đó, cần phải lấy hoàng kim đúc thành. Cho nên, những tiêu phí đó, mỗi thứ giá trị rất cao. Vương trường phú run lên, nói ra, trên đại điện một mảng yên tĩnh. Nửa ngày, Đế sư tiến lên trước một bước, dường như muốn phải nhận được xác nhận hỏi lại một lần. Ngươi nói là những nơi đó đều lấy hoàng kim đúc thành. Vâng, vâng, đúng vậy. Cúi thấp đầu đến trạng thái thấp nhất. Không dám nhìn đế sư, cũng không dám nhìn Cố Khinh Hàn. Lời này nói ra, sợ là phải rơi đầu. Hu hu, y còn không muốn chết. Trong nhà y còn có vô số mỹ nam. Gia quyến đâu? Đế sư đại nhân nghe câu xác nhận như thế, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, ngã vào trong điện không nhúc nhích. Cố Khinh Hàn hiện lên một chút xấu hổ. Khụ, lấy hoàng kim làm ao rượu rừng thịt. Biệt viện, mệt nàng ta nghĩ ra. Nàng ta đã chết thì hay rồi. Mấy tội danh đó đều là cô tới đội. Quốc khố không có tiền. Vậy từ trong túi các ngươi quyên góp. Tùy ý các ngươi. Muốn quyên góp bằng nào thì quyên góp bằng đấy. Tiền quyên góp được toàn bộ dùng để cứu tế bá tánh. An trí bá tánh. Đến lúc đó mỗi người quyên góp bao nhiêu tiền. Tất cả ghi nhớ. Quyên góp nhiều, trẫm có thưởng lớn. Mặt khác, cũng đi các nơi thu thập lương thực, ngân lượng, bèn lấy tên là từ thiện cứu tế. Đi, những khoản quyên góp được, toàn bộ dùng ở trên người bá tánh. Những người quyên tặng nhiều, trẫm tự tay ban biển viết đề danh ngữ. Hơn nữa ưu tiên suy xét là hoàng thương thương gia. Mỗi người phụ trách khu vực, từ thấp đến cao, lần lượt trình lên cho trẫm. Giám sát đều phụ trách kiểm tra. Nếu như để trẫm phát hiện có ai tham ô, nhất định xử trảm không tha. Vâng, chúng thần tuân chỉ. Lộ tướng, vi thần ở lưu dân bá tánh vô gia cư, người phụ trách liên lạc với quan viên các nơi tương ứng. Căng một cái bạt, tiếp ứng lưu dân ngoài thành vào trong thành cẩn thận an trí tạm thời. Trong thành nếu không chứa được, cũng căng bạt ở ngoài thành. Trong thành ngoài thành đồng thời khai thương tế lương. Vùng sông Nguyên không phải vỡ đê sao? Tổ chức một ít thanh niên lưu dân nam nữ. Đi sông Nguyên trước, chữa trị đê đập. Ai muốn đi, một ngày được chuẩn bị 3 bữa cơm đầy đủ. Cộng thêm chăm sóc người nhà thân thích của các nàng. Không muốn đi, mà lại già yếu bệnh tật, thì giữ tại bên trong thành. Quan viên các nơi cẩn thận chăm sóc, cho đến gia viên chữa trị. Còn cái loại nhân sĩ tráng niên, có sức lực, lại không muốn làm việc, bèn không cần phải xen vào. Đói chết thì thôi, nhân viên phụ trách chữa trị đê đập, trẫm ngày mai thượng triều lại công bố. Còn ngân lượng chữa trị đê đập, cũng từ lộ tướng toàn quyền phụ trách. Đế sư, Lý Thượng Thư ở bên cạnh hiệp trợ. Trẫm tin tưởng, lộ tướng nhất định sẽ bằng phương pháp thích hợp, ở trong thời gian ngắn nhất gom góp được đủ các khoản đóng góp. Đúng không? Cố Khinh Hàn một đạo tiếp một đạo ý chỉ truyền đến. Toàn bộ đại thần ngây ngẩn cả người. Lộ tướng cũng ngây ngẩn cả người. Ngay cả Nạp Lan Văn mắt vốn dĩ buồn ngủ. Còn ngươi lúc này mở tròn xoe. Trong mắt toàn là không thể tưởng tượng. Đây, đây, đây là bệ hạ của các nàng sao? Bệ hạ của các nàng khi nào có khí phách bậc này? Uy nghiêm bậc này, nàng hôm nay không có giết người. Còn an bài thích đáng cho bá tánh. Dùng từ thiện để gom góp tiền tài. Đem lưu dân làm cu li miễn phí. An bài chữa trị đê vỡ sông Nguyên. Những thứ này là nàng nghĩ ra sao? Nàng có thể nghĩ ra được biện pháp này. Lộ Dật Hiên nháy mắt tỉnh táo lại. Thân mình mảnh khảnh đĩnh bạt chấn động. Rồi sau đó đôi tay chắp lại thi lễ. Khuôn mặt nghiêm túc, ngữ khí kiên định. Vâng, thần nhất định không làm nhục sứ mệnh. Nhất định sẽ gom lại lương thực cùng các khoản đóng góp toàn bộ. Cũng an bài thích đáng tốt cho bá tánh. Cách chương.